Tào Tháo, tác giả Tào Trọng Hoài, do Diên Vĩ diễn đọc. Tào Tháo tiểu tự là A Man, nét mặt không những không đẹp mà còn hơi thô thô, đen đen. Nhưng tính cách A Man thì đặc biệt, trầm tư và quật cường, ít nói ít khóc. Bao giờ Tháo cũng có vai trò thống lĩnh trong bọn trẻ cùng trang lứa. Quê Tháo ở gần một con sông nhỏ, nước chảy trong veo. Trên bờ sông có những thảm cỏ, những rặng liễu xanh rờn, khác hẳn lũ trẻ cùng tuổi. Tháo thích nhất là được lẻn ra tắm ở ngoài sông. Lúc này Tháo mới lên năm, bởi vậy cùng với Tháo đùa giỡn với sông thường là lũ trẻ lớn hơn. Chúng đã 7, 8, thậm chí có đứa 10 tuổi. A Man chưa hề biết sợ lũ trẻ lớn hơn, ngược lại nhìn thấy A Man cười to thét lớn, nô đùa với nước, chúng càng kinh ngạc. Vào một hôm bầu trời quang đãng, ánh nắng chói chang, nhưng lúc cha mẹ không để ý, A Man đã lẻn ra ngoài nhà bằng cổng sau. Vừa ra khỏi cửa, cậu liền co giò phóng thẳng tới con sông nhỏ. Khi gần tới bờ, cậu vừa chạy vừa cởi bỏ quần áo, và rồi ầm một tiếng lao cả người xuống sông. Nước bắn tung té, cuộn thành từng vòng hoa nước dâng cao. Sau khi ra khỏi những vòng nước làm tới tăm mặt mũi, lũ trẻ đang bơi quanh đấy vừa gọi A Man, A Man, vừa sâu cả lại với cậu. Đúng lúc đó, một đứa hốt hoảng kêu to, rắn, rắn nước. Tiếp đó, hai đứa khác cũng hét lên, rắn đấy, rắn đến đấy. Quả nhiên, một con rắn nước đang ngớt đầu, lướt tới chỗ bọn trẻ. Lũ trẻ la thét ầm ĩ, bơi về phía bờ sông. A Man cũng nhìn thấy rắn nước, nhưng cậu không chạy. Còn con rắn thì nhanh chóng lướt tới gần chỗ cậu đứng. Nếu là đứa trẻ khác, chắc là khóc rồi. Nhưng có thể là A Man không kịp khóc. Cậu thận trọng chăm chú nhìn con rắn. Tay không có vũ khí, chỉ có một nắm cỏ vừa vặt được ở gần bờ. Thế mà A Man dám đánh con rắn bằng nắm cỏ đẫm nước ấy khi nó tới gần. Lúc đầu con rắn lùi lại phía sau, nhưng nó lại nhanh chóng quay đầu lướt thẳng tới chú bé. A Man vung nắm cỏ lên đánh thật mạnh, và để trợ sức cho mình, miệng cậu hô lớn, mày sẽ chết, tao đánh mày. Qua mấy lần như vậy, con rắn không dám quay lại nữa, nó lướt thẳng tới phía bờ bên kia. Bấy giờ bọn trẻ đứng trên bờ xem đánh nhau mới hò reo, chạy rồi, rắn chạy rồi, và níu kéo nhau xuống nước. Trong tàu A Man thật hùng dũng, khi con rắn chạy rồi, cậu mới cảm thấy mệt, hai tay xả rời. Cậu nằm nghỉ trên thảm cỏ xanh rờn bên bờ sông. Lũ trẻ ngó nghiêng nhìn cậu, gọi cậu. Một lát sau, mẹ A Man vội vã chạy đến. Chắc có đứa trẻ nào đã chạy về báo chuyện A Man bị rắn cắn. Bà kinh hoàng ôm lấy con và hỏi, đã bị cắn chưa? Rắn đã cắn con chưa? A Man vùng ra khỏi lòng người mẹ, hai tay chống nạnh. Nó mà dám cắn con à, con đánh nó chạy rồi. Thấy con không sao, bà đã cười ứa nước mắt. Ít lâu sau, bà mẹ ốm nặng, thuốc thang gì cũng không khỏi. Vốn hồn nhiên hoạt bát, thích chơi bời, nhưng từ đó Tào A Man không ra khỏi nhà, luôn đứng ở cửa buồng của mẹ, chẳng nói chẳng rằng, phút chốc như già thêm mấy tuổi. Cha cho đi chơi, cậu cũng không đi, hoặc có đi thì cũng quay về rất nhanh và đứng ở cửa buồng của mẹ. Cậu lắng nghe tiếng mẹ hò, lâu lâu không nghe thấy, cậu liền vén rèm nhìn qua khe cửa. Cậu luôn dõi theo nét mặt của những người hầu bưng thuốc vào cho mẹ lúc trở ra. Bà mẹ khi biết mình khó qua khỏi liền cho gọi Aman đến bên giường. Tay bà nắm lấy đôi tay bé bỏng của đứa con, nước mắt đầm đìa. Aman không hề khóc, trông cậu thật kiên cường, dường như cậu muốn đem một phần sức mạnh của mình nén bớt nỗi đau thương của mẹ. Mãi tới khi mẹ đã tắt thở, Aman mới bật khóc. Nỗi đau dồn nén bấy nay trở thành tiếng khóc nức nở ra rời. Tuy mới hơn 5 tuổi, nhưng cậu hiểu mẹ sẽ không bao giờ nói được nữa, không còn tương yêu cậu được nữa. Càng nghĩ càng ai oán, càng nghĩ càng thấy đau thương. Mẹ chết là nỗi đau sâu sắc của cậu, nên mãi sau này cậu còn viết: quá khứ tôi ít có hạnh phúc, từ bé đến nay quan chức tấp hèn không người dựa dẫm, thiếu cả tình thương của mẹ